Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 463, bọn hắn đang tìm cái chết. Góc truyện audio.com. Người đăng, Dakero. Lúc này, tinh không thần giáo tổng bộ tinh không thần giáo giáo chủ Khương Hồng có chút không dám tin tưởng mà nhìn trước mắt tín phù. Tín phù là Khương Đại Phi truyền đến, thế nhưng là tín phù này nội dung, là thật sao? Hắn ngu ngơ mười mấy giây, vẫn là không tin. Tinh không thần giáo xuất thế thịnh điển ngay lúc có người vậy mà tiến đánh ngũ tinh sơn. Tinh không thần giáo mấy vị lão tổ đang cùng Khương Hồng thương nghị đến lúc đó xuất thế thịnh điển cử hành một chút chi tiết vấn đề cùng muốn mời danh ngạch, đột nhiên gặp bọn họ giáo chủ xem hết một cái tín phù về sau, ngồi ở chỗ đó sững sờ, không khỏi kỳ quái. Giáo chủ, trên tay ngươi tín phù là? Lão tổ Khương Đại Nhuận mở miệng hỏi. Là Khương Đại Phi phát tới. Tinh không thần giáo giáo chủ Khương Hồng nói ra, sắc mặt có chút quái dị, sau đó đem tín phù cho Khương Đại Nhuận mấy người nhìn. Mấy người nhìn, giống như Khương Hồng phản ứng, đều là sừng sốt nửa ngày. Có người công ngũ tinh sơn. Sau nửa ngày, lão tổ Khương Đại Nhuận hai mắt nhíu lại, hàn mang lấp lóe. Hư hư thực thực thiên thần nhị trọng sơ kỳ đỉnh phong. Nói đến đây, bỗng nhiên đứng lên. Giáo chủ ta hiện tại liền đi qua. Tinh không thần giáo giáo chủ Khương Hồng khoát tay, lạnh nhạt nói. Dù sao xuất thế thịnh điển sắp đến. Vậy liền triệu tập trong giáo tất cả cao thủ cùng đi đi. Cùng một chỗ, tinh không thần giáo hơn 10 vị thiên thần cảnh toàn bộ đi qua. Lão tổ Khương Đại Nhuận khẽ giật mình, tiếp theo hai mắt lộ ra phệ huyết quang mang. Xuất thế thịnh điển sắp đến, vừa vặn có thể giết một tôn thiên thần cảnh tiến hành tế hiến, để các phương biết ta tinh không thần giáo cho dù ẩn thế mười mấy vạn năm, vẫn là năm đó tinh không thần giáo. Tinh không thần giáo giáo chủ Khương Hồng lại là chậm rãi nói. Không, là so năm đó càng mạnh. Trên thân, một cỗ kinh người khí thế phóng lên tận trời, thương khung vì đó lắc lư. Tinh không thần giáo tất cả cao thủ nghe lệnh, sau một tiếng tụ hợp tiến về ngũ tinh sơn. Thanh âm của hắn, vang vọng tinh không thần giáo tổng bộ mỗi một hẻo lánh. Ngũ tinh sơn, Diệp Vô Trần đem hòa tan sau mấy vạn loại long tộc vật liệu cùng thời không long thần thạch từng cái dung nhập bản long phi thuyền, tại dung nhập những tài liệu này lúc hướng trong bản long phi thuyền đánh vào vô số siêu việt thần cấp linh phù. Nhìn xem Diệp Vô Trần thủ pháp ngưng tụ linh phù nhanh như thiểm điện kia, lão Đoạn kinh thán không thôi. Theo hắn thực lực không ngừng khôi phục, hắn một chút thái cổ ký ức cũng đều đang khôi phục, tầm mắt của hắn cũng đang không ngừng đề cao, cho dù lấy hắn hiện tại tầm mắt vẫn là bị Diệp Vô Trần thủ pháp bày trận kinh khủng này hù dọa. Lý Thịnh, Nạp Lan Hùng, Ngao Nghị cũng đang quan sát Diệp Vô Trần luyện khí. Lý Thịnh cùng Ngao Nghị trong lòng sợ hãi thán phục chỉ mạnh hơn lão Đoạn. Nạp Lan Hùng coi như một mặt bình tĩnh. Hắn năm đó liền lĩnh giáo qua Diệp Vô Trần khủng bố trận pháp. Năm đó, hắn chính là bị Diệp Vô Trần vô thượng trận pháp vây khốn, cuối cùng mới bị Diệp Vô Trần phong ấn. Về phần A Lực tiểu hắc tử thì tại nơi xa như đói như khát thôn phệ lấy ngũ tinh thần mạch tinh lực tu luyện. Cửu thải chim nhỏ kia, không thấy tăm hơi, không biết đến đâu ăn tiểu côn trùng đi. Góc truyện audio.com. Theo mấy vạn loại long tộc vật liệu cùng thời không long thần thạch toàn bộ dung nhập bản long phi thuyền, cùng bản long phi thuyền hoàn toàn hòa làm một thể, đột nhiên, bản long phi thuyền quang mang đại trấn, một đầu cự long quấn quanh lấy phi thuyền bay ra. Mà phi thuyền đại trận cũng đều đang phát sinh lấy lột xác kinh người, tựa như là một người đang không ngừng cao thêm một dạng, phi thuyền đại trận phát ra một tiếng cùng loại với xương cốt đùng đùng thanh âm. Trên 9 tầng trời, tràn đầy kim quang cùng thụy thải hào quang. Long ngâm không thôi. Hồi lâu, bàn long phi thuyền biến hóa kinh người mới dừng lại, chỉ gặp bàn long phi thuyền lơ lửng ở nơi đó, tràn ngập kim quang nhàn nhạt, long uy ngập trời, toàn bộ thân tàu, lần nữa phồng lớn lên một vòng. Bàn long phi thuyền rốt cục tấn thăng trung phẩm thần khí. Diệp Vô Trần lộ ra dáng tươi cười. Như vậy tiếp đó, liền nên luyện chế vạn long khải. Lập tức Diệp Vô Trần đem vạn long khải triệu đi ra. Lúc trước hắn từ trong tay Viên Bá đạt được 9 khối thời không long thần thạch, cho nên hoàn toàn có thể đem trên người hắn thần khí toàn bộ tấn thăng đến trung phẩm. Ngay tại Diệp Vô Trần muốn luyện chế lại một lần vạn long khải lúc, ở ngoài ngũ tinh sơn tinh không thần giáo đám người đều cảm thụ ngũ tinh sơn trên chủ phong truyền đến kinh người long uy. Đây là thần khí, bọn hắn tại luyện chế hạ phẩm thần khí. Tinh không chi tử Khương Vũ Thần giật mình. Bởi vì Diệp Vô Trần bố trí trận pháp suy yếu bản long phi thuyền khí tức, cho nên, hắn coi là chỉ là hạ phẩm thần khí. Khương Đại Phi gật đầu. Bọn họ đích xác đang mượn giúp bọn ta ngũ tinh thần mạch luyện chế hạ phẩm thần khí, không nghĩ tới cao thủ ma tộc kia hay là cái luyện khí cao thủ, bất quá cũng bình thường, xe ngựa kia cấp 11 đại trận nếu là hắn bố trí, vậy hắn là cái luyện khí cao thủ cũng liền không có gì lạ. Nói đến đây, cười lạnh. Chờ giáo chủ bọn hắn đến, liền để bọn hắn toàn bộ phun ra. Một ngày sau một đêm, Vạn Long Khải thành công tấn thăng trung phẩm thần khí, quang mang đại diệu, mà lại tại Vạn Long Khải tấn thăng trung phẩm thời điểm, Diệp Vô Trần đem chư thần chi điện hỏa long cầu luyện chế vào Vạn Long Khải ngực trung tâm, hỏa long cầu là thượng phẩm đỉnh phong thần khí, dung hợp hỏa long cầu Vạn Long Khải uy lực của nó cường đại, viễn siêu tại rất nhiều trung phẩm thần khí. Lúc đầu, Diệp Vô Trần là dự định đem hải thần ba nhất đa món kia hải thần áo giáp cùng Ngân Long Vương Ngân Long Thần Khải cùng nhau luyện hóa tiến Vạn Long Khải cùng Vạn Long Khải hợp ba là một, nhưng là, hắn thực lực bây giờ nhận hạn chế, không cách nào nắm chắc 100 thành công, cho nên, liền từ bỏ. Sau đó, Diệp Vô Trần bắt đầu luyện chế Thiên Long Nhận. Thiên Long Nhận đằng sau, là Hắc Long Đỉnh. Hắc Long Đỉnh đằng sau, là Hắc Long Phi Phong. Cùng chân thần sơn lúc một dạng, Diệp Vô Trần duy trì một ngày một kiện tốc độ. Ngũ Tinh Sơn bên ngoài Khương Đại Phi cùng Khương Vũ Thần bọn người nhìn xem Ngũ Tinh Sơn chủ phong không đồng lòng chiếu sáng chiếu đầy trời, long ngâm không ngừng, tự nhiên là trợn mắt hốc mồm. Hắn, làm sao có nhiều như vậy thần cấp vật liệu? Tinh Không Chi Tử Khương Vũ Thần kinh ngạc nói, mà lại là long tộc thần cấp vật liệu, muốn luyện chế một kiện thần khí cần có thần cấp vật liệu là rộng lượng. Gocchuyenaudio.com Dù là thánh địa một cái thế lực đỉnh cấp, muốn thu tập nhiều như vậy thần cấp vật liệu cũng không biết hao phí bao nhiêu thời gian, hắn cho tới bây giờ không nghe nói thánh địa thế lực nào có thể liên tiếp luyện chế 5 kiện thần khí. Ngày thứ 6, đột nhiên, Ngũ Tinh Sơn một trận đất rung núi chuyển, phảng phất toàn bộ Ngũ Tinh Sơn mạch đều đang phát sinh địa chấn kịch liệt. Khương Đại Phi sắc mặt đại biến, không tốt, bọn hắn muốn rút ra Ngũ Tinh thần mạch. Ngay sau đó, Ngũ Tinh Sơn mặt đất lấy tốc độ kinh người nứt toác ra, một đầu to lớn do vô số bể nát tinh quang ngưng tụ mà thành thần cấp linh mạch từ Ngũ Tinh Sơn chủ phong sâu trong lòng đất bay ra. Cái này to lớn thần cấp linh mạch trong sông, có 5 viên như là tinh thần trạng khối không khí đang không ngừng quấn quanh phi hành. Bọn hắn đang tìm cái chết. Khương Đại Phi xa xa nhìn thấy, giống giận gào thét. Dám đụng đến chúng ta Ngũ Tinh thần mạch, ta Tinh Không thần giáo nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Công kích Ngũ Tinh Sơn, Tinh Không thần giáo còn có thể dễ dàng tha thứ, nhưng là động Ngũ Tinh thần mạch tuyệt đối không thể tha thứ. Diệp Vô Trần đem Ngũ Tinh thần mạch thu vào trong Hắc Long đỉnh, sau đó cùng Nạp Lan Hùng, Lão Đoạn, Ngao Nghị mấy người cưỡi tiểu hắc mã xe phá không mà lên. Khương Đại Phi thấy thế, hai mắt muốn nứt xông đi lên, nhưng là bị Nạp Lan Hùng một quyền trực tiếp đánh cho lăn không biết bao nhiêu dặm. Cách chương.